Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 750, thân thể mới là trọng yếu nhất tiền vốn. Mục Tây Thần thân thể nội tình vốn là so rất nhiều người mạnh hơn rất nhiều. Lúc này cảm mạo nóng sốt, hai ngày thời gian liền khôi phục được trạng thái bình thường. Nhưng lại Lê Bắc Niệm, vốn là gầy, tăng thêm hai ngày này vất vả, thoạt nhìn so hai ngày trước càng phải tiêu tị một chút. Lê Bắc Niệm hai ngày này cùng Bạc Trình Trình xin nghỉ ngơi. Thông cáo đương nhiên đẩy về sau. Lúc này tại Thanh Thủy Phủ, Lê Bắc Niệm vừa mới tỉnh ngủ, chợt phát hiện trong nhà thêm một người, là một cái trung niên phụ nữ. Thoạt nhìn đã có 47-48, làn da ngâm đen, ăn mặc có chút thổ, thoạt nhìn ngược lại là một trung thực. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm tỉnh lại, phụ nữ cười cười, nói: Người chính là phu nhân a, ta là mới tới bảo mẫu. Nhi tử ta tại Mục Tiên Sinh công ty làm việc, là hắn chuyên môn mời ta đến các ngươi nhà làm bảo mẫu. Về sau có chuyện gì đều có thể gọi ta làm, ta rất chịu khó. Lê Bắc Niệm liền giật mình, nhìn xem người này, cảm thấy thế giới đều muốn thay đổi. Sau lưng có rất nhỏ tiếng bước chân truyền tới, Lê Bắc Niệm căn bản không cần quay đầu liền biết là ai. Quả thật, thân eo siết chặt, Mục Tây Thần khí tức từ phía sau rõ ràng truyền đến. Lê Bắc Niệm bên mặt quay đầu nhìn hắn, nói: Ngươi làm sao? Mời bảo mẫu cũng không nói với ta một tiếng. Nói cho ngươi, ngươi sẽ muốn. Mục Tây Thần sờ lấy eo ếch nàng, đưa bàn tay nằm ngang ở nàng trên lưng. Vừa vặn, cái gì? Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cúi đầu mắt nhìn bàn tay hắn. Eo cùng ta bàn tay một dạng mạnh. Mục Tây Thần tiếng nói có chút khan khan, hàm chứa mấy phần khó tả tự trách. Xin lỗi, mấy ngày gần đây nhất, hắn cơ hồ muốn đem hai chữ này nói lên mấy chục lần. Lê Bắc Niệm đem hắn tay nắm chặt lấy ra, ánh mắt nhìn về phía cái kia mới bảo mẫu, cảm thấy có chút không quen. Ta không cần bảo mẫu a, trong nhà có ta liền tốt rồi. Muốn ăn cơm thật ngon. Mục Tây Thần đưa nàng đẩy ra phía ngoài, gần nhất trong khoảng thời gian này đừng đi công tác, chờ kết thành hôn, lại đi điện ảnh, có được hay không? Không được a, ta đã cùng Vĩ tỷ nói xong rồi. Năm nay năm mới muốn đi ghi chép nhảy qua năm tiệc tối. Là tinh anh truyền hình, tỷ lệ người xem rất cao tương đương, đừng đi. Cũng không phải trung ương truyền hình. Mục Tây Thần trên mặt có lấy rõ ràng ghét bỏ. Về nhà hảo hảo ăn Tết, ông ngoại một mực nhớ tới ngươi đây. Cái kia bảo mẫu nhìn thấy hai người bọn hắn cái này thân mật, cùng nhau bộ dáng, cũng biết vợ chồng bọn họ quan hệ nhất định rất tốt. Lúc này nhìn thấy, cũng có chút xấu hổ xoay người sang chỗ khác, nói một tiếng, về sau phu nhân ba bữa cơm ta phụ trách, coi như bận rộn công việc, cũng phải đúng hạn ăn cơm. Giống tiên sinh phu nhân lớn như vậy bận bịu người, thân thể mới là trọng yếu nhất tiền vốn, cũng không thể làm loạn. Cái khác không dám nói, ta nấu cơm thế nhưng là rất lợi hại. Đúng rồi, quần áo ta đều đã giặt xong, phòng cũng quét dọn một lần, ngài xem nhìn có chỗ nào cần bổ sung, nếu có nhất định muốn nói cho ta biết. Ta đây là lần đầu tiên bắt đầu làm việc đây, về sau cứ dựa theo các ngươi tiêu chuẩn đến. Bảo mẫu lời nói có chút dài, nói một hơi thời điểm, người đã tại trong phòng bếp, giọng thật to truyền tới. Lê Bắc Niệm ánh mắt liếc nhìn một vòng, phát hiện chung quanh tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Nguyên bản là thật sạch sẽ, vợ chồng bọn họ mặc dù không thường thường tại, nhưng là cũng đều là rất yêu sạch sẽ. Nhìn chung quanh một chút, gật gật đầu, nói: Rất tốt. Ngay sau đó hỏi Mục Tây Thần: Đó là ngươi nhân viên mụ mụ? Ân, Vương bí thư mẫu thân. Họ Ngô, ngươi có thể bảo nàng Ngô tỷ. Mục Tây Thần tay tại nàng đã cơ hồ muốn lõm xuống gương mặt sờ lên, đau lòng nói: Một chút thịt cũng bị mất. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất ở lại nhà. Lê Bắc Niệm chu mỏ một cái, nhưng lòng dạ bên trong cũng có chút ngọt ngọt, cau mũi một cái. Biết rồi, giới thiệu chuyện, http,